Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, đầu gối lên. Nữ thần trước ngực, cha, ngươi phải muốn tuyệt tình như vậy sao? Nhan Như Tuyết bưng bít lấy đỏ bừng gương mặt, ánh mắt lộ ra quyết tuyệt ánh mắt, âm thanh lạnh lùng nói, cho tới bây giờ. Nhan Như Tuyết vẫn như cũ duy trì trấn định, từ khi nàng về nước về sau, chấp trưởng Khuynh Thành đến nay, nàng đầu nhập quá nhiều tâm huyết cùng tinh lực, đem Khuynh Thành tập đoàn theo gần như phá sản biên duyên cục mặt. Từng bước một thay đổi cục thế, dần dần đi hướng chính quy, Khuynh Thành tập đoàn tựa như một cái bệnh nguy kịch hài tử. Là nàng lấy sức một mình đem đứa bé này chứng bệnh một chút xíu giảm bớt, dần dần khôi phục khỏe mạnh, Nhan Như Tuyết lại một lần nữa chém đinh chặt sắt cho thấy thái độ. Ta tuyệt sẽ không lui ra Khuynh Thành, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ đem ta đuổi ra Khuynh Thành. Nhan Hoa Long thần sắc xúc động phẫn, nộ, nổi giận đùng đùng lệ hống nói, hiện tại Khuynh Thành đứng trước tình huống, ngươi so với ta càng rõ ràng. Nếu là không có đại lượng tiền tài đến đỡ, sớm muộn cũng phải phá sản. Chỉ cần Tiểu Hào có thể thế chỗ ngươi vị trí, Diêu gia liền sẽ cho Khuynh Thành đầu tư một số tiền lớn, đủ để cho Khuynh Thành phát triển. Ngươi hiểu chưa? Không hiểu. Nhan Như Tuyết quật cường đáp lại nói, ta bảo ngươi gả cho Tống gia đại thiếu gia Tống Hạo Thần, chỉ muốn các ngươi có thể trở thành phu thê, Tống gia liền sẽ đến đỡ chúng ta. Thế nhưng là ngươi lại chết sống không đồng ý. Thế mà cùng cái gì cẩu thí bảo Tiêu Thông Đồng cùng một chỗ. Khuynh Thành muốn tại trên tay ngươi phát triển lớn mạnh, cơ hồ là không thể nào sự tình. Chúng ta không có tư cách leo lên Tống gia đại thuyền. Ta chỉ có thể để Tiểu Hào thay thế ngươi. Khuynh Thành là ta và mẹ của ngươi cả một đời tâm huyết. Ta không thể nhìn Khuynh Thành tại trên tay ngươi xuống dốc. Nhan Hoa Long trong giọng nói mang theo một vệt bi phẫn cùng bất đắc dĩ. Nhan Như Tuyết không phục lắm nói, ta đã cùng Myanmar Vinh Trúc gia tộc ký đơn đặt hàng, chỉ cần có thể thực hiện đơn đặt hàng điều khoản, hoàn toàn có thể cho Khuynh Thành lần nữa quật khởi. Ngươi đầy đủ, ta sớm đã nói với ngươi, tại Myanmar cảnh nội Vinh Trúc gia tộc tín dự vô cùng hỏng bét, bọn họ lời nói căn bản không thể tin, ngươi vẫn là quá ngây thơ. Nhan Hoa Long không kiên nhẫn vung tay lên, sự kiện này cứ như vậy định. Tại Tiểu Hào hồi trước khi đến trong khoảng thời gian này, ngươi chuẩn bị một chút thủ tục bàn giao. Trước mắt Nhan Hoa Long làm cho Nhan Như Tuyết cảm thấy dị thường lạ lẫm. Cha, cái gì đều đừng nói, ta quyết định tuyệt đối sẽ không cải biến. Nhan Hoa Long trầm giọng nói, băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Nhan Như Tuyết ánh mắt, đến mức ngươi đến thời điểm có nguyện ý hay không cùng Tiểu Hào cùng một chỗ chấp trưởng Khuynh Thành cũng từ ngươi tự mình lựa chọn. Ngươi muốn là muốn đi, ta tuyệt không ngăn trở. Ta sẽ đem ngươi danh nghĩa tất cả tư sản toàn bộ thu về, bao quát ngươi biệt thự, xe. Nhan Như Tuyết thân thể mềm mại run lên, té ngã ở trên ghế salon. Hừ, thật sự là tức chết ta. Nhan Hoa Long lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, quay người rời phòng làm việc, đi ra Nhan Như Tuyết tầm mắt. Giờ khắc này, Nhan Như Tuyết trong mắt, trong suốt nước mắt, tràn mi mà ra. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, luôn luôn đối với mình yêu thương phải phép phụ thân, lại sẽ biến tuyệt tình như vậy. Nhan Hoa Long vừa đi, cũng không có đi xa thiên diện, thì lập tức lặng lẽ tiến vào văn phòng, đi vào Nhan Như Tuyết trước mặt, ngực lớn tỉ, các ngươi lời mới vừa nói, ta đều nghe thấy. Thiên diện nhẹ nhàng vì Nhan Như Tuyết lau đi khóe mắt nước mắt, nhỏ giọng nói, ngươi cũng đừng khổ sở, ngươi đứng trước tình cảnh, có hai cái biện pháp có thể giải quyết. Nhan Như Tuyết ngồi thẳng người, tức giận nói, Đến lúc nào rồi, ngươi đừng có lại cùng ta nói đùa. Ta không tâm tình, ta là nghiêm túc. Trong miệng nói chuyện, Thiên Diện lại đem đầu gối lên nhan như tuyết trước ngực. Rất khoa trương dùng lực ma sát. Nửa ngày về sau, Diệp Thiên theo trong trầm mặc lấy lại tinh thần. Báo tử, về sau ngươi thì đi theo Mại Ngư Cường bên người đi. Diệp Thiên vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nói lấy, xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào Cường Thúc trên thân. Mại Ngư Cường, người phụ trách cho ta đem báo tử điều giáo thành một cao thủ. Nghe được Diệp Thiên lời này, Kim Báo Tử cùng Cường Thúc hai người, cơ hồ là đồng thời quỳ rạp xuống đất. Kim Báo Tử kích động đến không biết nói cái gì cho phải. Có thể theo Cường Thúc cường giả như vậy tu luyện, là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mà Cường Thúc thì một bộ thấp thỏm lo âu thần thái. Run giọng nói, linh chủ đại nhân, tiểu nhân chỉ là một cái linh nô. Nhiệm vụ này, chỉ sợ tiểu nhân khó có thể hoàn thành nha. Diệp Thiên khoát tay, nghiêm mặt nói, ta nói ngươi được, ngươi là được. Cho ta đem báo tử hung hăng thao luyện, ít nhất phải đem hắn chế tạo thành hoàng kim cấp cảnh giới. Ta cũng không muốn đem một cái phế vật mang theo trên người. Đúng, tiểu nhân tuân mệnh, đã Diệp Thiên đều nói như vậy, Cường Thúc cũng không dám lại nói cái gì. Lập tức đáp ứng, đông đông đông, Kim Báo Tử dập đầu như giã tỏi, hưng phấn hoa tay múa chân đạo, đa tạ lão đại thành toàn, sau đó lại hướng Cường Thúc quỳ xuống đất dập đầu nói. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Ta không phải sư phụ của ngươi, người ta không cần lấy sư đồ danh nghĩa tương xứng, nhưng ta sẽ đem hết khả năng, đem ngươi mau chóng điều giáo thành có thể một mình đảm đương một phía nhân vật. Cường Thúc vô, cùng khiêm tốn đáp lại Kim Báo Tử. Kim Báo Tử trên mặt hơi có vẻ tiếc nuối thần sắc. Ngượng ngùng, a, một tiếng, từ dưới đất đứng lên. Lúc này, Tô gia hai cha con đi tới, Tô Mậu kéo Kim Báo Tử tay, nước mắt tuôn đầy mặt. Báo Tử a, người đối với ta ân cứu mạng, ta không thể báo đáp, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết người có thể hay không đáp ứng. Kim Báo Tử không có kịp thời đáp lại Tô Mậu, mà chính là đem trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Gặp Diệp Thiên cũng không chỉ thị về sau, hắn mới gật đầu nói, Tô lão bá, ngươi nói đi, báo tử, ngươi cứu ta mệnh, ta biết là cô nhi, không cha không mẹ, từ nhỏ đã ở bên ngoài lang thang, mà đời ta cũng chỉ có tâm di một đứa con gái. Ta muốn thu ngươi làm con nuôi, chờ ta quy thiên về sau, nhà ta sinh, ngươi cùng tâm di, một người một nửa, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Mậu trong mắt lóe ra chân thành tha thiết thành khẩn quang mang. Trong giọng nói thậm chí mang theo một tia ý cầu khẩn. Kim Báo Tử nhất thời mộng bức, trong đầu trống rỗng, ngó ngó Diệp Thiên, lại nhìn xem Cường Thúc, gãi gãi tóc. Tô gia tuy nhiên không phải thế gia đại tộc, nhưng cũng là rất có tiền gia đình. Tô lão bá, cái này không được tốt a. Kim Báo Tử run giọng nói. Tô Mậu cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Kim Báo Tử bả vai. Không có gì không tốt, ngươi đối với ta lại ân cứu mạng, muốn là không thể đáp lại ngươi ân đức, ta đến chết đều sẽ lòng tràn đầy áy náy. Ta cũng không cần ngươi cho ta dưỡng lão đưa ma, chỉ cần ngươi có thể tại ta lúc còn sống, thường thường đến xem ta. Sau khi ta chết, thanh minh tiết lúc, có thể lên cho ta nén hương, ta cũng liền thỏa mãn. Kim Báo Tử không dám đáp ứng Tô Mậu thỉnh cầu. Tô Mậu là Diệp Thiên cha vợ, chính mình muốn là thành Tô Mậu con nuôi, vậy liền mang ý nghĩa chính mình là Diệp Thiên anh vợ. Cùng Diệp Thiên bình khởi bình tọa, cho hắn Kim Báo Tử 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám a. Diệp Thiên theo Kim Báo Tử do dự trong thần sắc, nhìn ra Kim Báo Tử lúc này tâm sự, mỉm cười, báo tử, khác lề mề chậm chạp, ngươi gọi nhạc phụ ta một tiếng cha, trên người ngươi lại sẽ không rơi một miếng thịt, mà lại có thể được một khoản thiên đại phú quý. Thẳng có lời, cái này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đều không thể đạt thành mong muốn chuyện may mắn a. Lại giả thuyết, cũng là bởi vì ngươi đêm qua kịp thời đuổi tới, tránh cho một trận bi kịch. Đây là thiện hữu thiện báo, ngươi nên được hồi báo. Cứ việc có Diệp Thiên lời này, nhưng vẫn không thể nào bỏ đi Kim Báo Tử trong lòng sầu lo. Lão đại, thế nhưng là, Tô lão bá là ngài cha vợ. Ta, Kim Báo Tử ngập ngừng nói. Diệp Thiên vung tay lên, đánh gãy Kim Báo Tử câu chuyện, mỉm cười nói, ít lấy lời vô ích, ngươi muốn làm ta anh vợ, vậy cũng phải chờ ta cưới Tâm Di về sau rồi nói sau. Tô Tâm Di lè lưỡi, hướng về phía Diệp Thiên chừng liếc một chút. Lão đại, ta minh bạch nên làm như thế nào. Kim Báo Tử trong lòng tảng đá lớn lúc này mới rơi xuống đất. Quay người lại, hướng về phía Tô Mậu, thẳng tắp quỳ rạp xuống đất. Cha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.